Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, tạo hóa cũng cần đánh đổi. Đã từng đồng nguyên cổ giới. Luân hồi phần cuối. Vạn linh quy tụ. Luân hồi phần cuối. Nơi này là nơi trở về của tất cả sinh linh sao? Đến tột cùng là ý gì? Chẳng lẽ là vãng sinh chỗ sao? Ninh Xuyên con ngươi co rút nhanh. Bên ngoài thân lông tơ đều dựng thẳng lên đến rồi. Đây là biết bao đáng sợ lời nói bất hủ sinh linh. Tiên đạo sinh linh đều là chôn xương ở đây. Liền vương giả đều kiêng kỵ. Luân hồi phần cuối. Trường sinh là mộng. Bất hủ thành không? Vì sao như vậy tà dị đáng sợ? Đến tột cùng dính đến cái gì? Hoang sinh nghi. Này tàn đá thiếu hụt bộ phận. Hình như tại chuyến này cổ văn dưới còn có cái khác nói nhưng dĩ nhiên không thể coi. Vẻn vẹn dựa vào màu máu chữ viết liền đủ để kinh sợ vạn linh. Phát ra từ cốt tủy phát lạnh này chính là tiên vương vẫn thăm dò địa phương sao? Bọn họ đi đến cuối con đường. Sau đó tìm đến quy tụ. Chó con gầm nhẹ một tiếng. Dù hắn từng là chân tiên. Bây giờ nhìn thẳng màu máu cổ văn cũng từng trận phát lạnh không quan hệ tu vi. Là bản chất nhất kinh sợ đại thế lật úp. Dù cho là chân tiên. Xứng là bất hủ. Một dạng tịch diệt thành không. Luân hồi phần cuối. Vạn linh quy tụ. Luân hồi phần cuối. Hết thảy đều sẽ kết thúc. Địa phủ là nơi trở về của tất cả sinh linh. Vương đằng thần sắc chấn động. Không tên nhớ tới hậu thế câu kia không đầu không đuôi đồn đại. Bị trấn ngục hoàng cùng minh hoàng chỗ tôn sùng. Căn bản không biết lai lịch của nó. Phảng phất là một loại nào đó ma tính dự ngôn vậy thần bí mà minh hoàng. Chính là Tào Vũ sinh một đời thân. Chẳng lẽ luân hồi kia phần cuối chính là nơi đây. Hết thảy đều cùng nơi này hữu quan. Chính là lần này trải qua. Mới làm cho hắn sâu sắc nhớ rồi câu nói này. Thật dính đến đại bí. Trong lúc nhất thời. Hắn ánh mắt hừng hực. Trực tiếp nhìn phía Tào Vũ sinh. Phát hiện hắn lúc này cũng trở nên hoảng hốt. Dường như xúc động rồi cái gì bình thường. Đồng dạng tụng niệm câu nói này chôn xuống toàn vũ trụ hết thảy sinh linh. Hơn nữa không ngừng một cái kỷ nguyên. Đây là ở luân hồi. Rốt cục, chó con kinh sợ. Phát hiện chuyện kinh khủng. Này vô cùng cho tàn mai táng rất nhiều. Cũng không chỉ một cái kỷ nguyên. Ở nó dưới còn có càng cổ xưa khí tức. Táng rơi mất toàn bộ vũ trụ. Chôn xuống mấy cái kỷ nguyên. Đây căn bản không phải hư ngôn. Mấy khối bia sụp xuống ở cung điện hài cốt bên trong. Cổ xưa dọa người. Căn bản không thể khảo chứng là niên đại nào. Phía trên chữ không hiểu. Vượt qua tiên cổ phạm chú. Luân hồi phần cuối. Hết thảy đều sẽ kết thúc. Địa phủ là nơi trở về của tất cả sinh linh. Thần đến tột cùng bắt nguồn từ khi nào? Vương Đằng khẽ nói. Quá khứ không có. Mà hiện vào đúng lúc này. Hắn cảm thấy câu nói này là đáng sợ như vậy. Dính đến quá nhiều. Liền ngay cả hắn cũng sinh ra một chút kiềm chế cảm giác phảng phất tuyên cổ chỗ liền đã tồn tại. Khái niệm này. Theo chư thiên mà sinh. Bạn vạn giới mà hiện. Không thể thoát khỏi. Vượt lên hết thảy bên trên sau đó. Hắn càng là thông qua một khối có thể đọc hiểu bia cổ ghi chép. Biết một ít kinh người bí ẩn. Lục đạo luân hồi tiên vương cùng vô trung tiên vương từng đặt chân nơi đây. Thăm dò trong đó. Lại trọng thương mà về. Hắn chỗ lưu tại con đường thí luyện bên trong phía kia mảnh vỡ. Chính là ở chỗ này đoạt được. Từng có sinh linh đáng sợ thủ vệ ở bên. Bắt nguồn từ này. Trằn trọc vạn cổ. Cuối cùng vẫn là trở lại ta trong tay. Chẳng lẽ thực sự là xấu nhất kết quả kia sao? Đại dung truyền. Vương Đằng không nói. Một đôi mắt nhưng là đặc biệt thâm trầm. Trong cơ thể mảnh vỡ kia trong vắt rực rỡ. Dường như liên thông cổ kim. Móc lên sông dài hạ du tồn tại. Lục đạo luân hồi tiên vương cùng vô trung tiên vương từng ở đây đại. Chiến. Lẽ nào luân hồi chi địa này còn có sinh linh đóng giữ hay sao? Chó con ngẩn ra, nhìn tăng thương bia cổ trên ghi chép, kia chảy xuôi năm tháng khí tức quá mức mấy tức, tuyệt đối làm không được giả. Trong khoảng thời gian ngắn đối với nơi này tràn ngập kiêng kỵ. Quá thần bí, cũng quá nguy hiểm, liền hai vị tiên vương cấp độ kia cường giả đều xưng là đại chiến. Có thể tưởng tượng đáng sợ bao nhiêu. Hoàn toàn không phải bọn họ những người này có thể chạm đến, những người khác cũng là tới gần. Cẩn thận nhìn kỹ tấm bia đá này trên hai vị tiên vương lưu lại lời nói. Tự hồ dự kiến hậu thế sẽ có sinh linh đến bình thường, vùng đất này thực sự quá quỷ dị. Dính đến một số đại bí, có thể so với tiên cổ còn phải xa xưa hơn. Độc Cô Vân trầm ngâm, mơ hồ, hắn nhớ tới bộ tộc truyền thừa trong ký ức một số ghi chép. Trong dị vực đối cổ xưa kỷ nguyên cũng từng có đề cập vô cùng tận trong năm tháng mai táng dưới. Quá nhiều, cũng không ai dám nói mình chính là cổ lão nhất nghe đồn. Chính là một ít tiên cổ chi địa, liền tiên vương đều kiêng kỵ, không nguyện có dính dáng chạm đến, cũng có cường giả cho rằng. Kia cũng không phải là e ngại, chỉ là không muốn nhiễm phải những thứ đó, có lẽ sẽ nghênh đón đại thanh toán. Có thể, chúng ta nên thối lui, thâm nhập hơn nữa có thể sẽ xúc động không thể tưởng tượng nguy hiểm. Có thiên kiêu cau mày, lùi đến mọi người phía sau, rất cẩn thận, không sai. Thực lực của các ngươi còn kém chút, chính là hai cái này độn nhất tầng thứ cũng không được. Ít nhất cũng phải bước vào chí tôn lĩnh vực, mới có tiến lên tư bản. Chó con trầm giọng nói, này quá nguy hiểm, tuy rằng rất muốn biết nội bộ có cái gì, nhưng nó cũng không phải liều lĩnh cầu. Cân nhắc hơn thiệt tự nhiên muốn ổn thỏa tốt hơn, thứ yếu chính là khối kia tàn đá. Phía trên dấu vết quá mức để người chấn động. Thậm chí có thể không phải người làm chỗ lưu, mà là thiên địa một cách tự nhiên hình thành dấu vết. Luân hồi phần cuối, vạn linh quy tụ hoa trong gương, trăng trong nước, cuối cùng rồi sẽ thành không, luân hồi. Là ai ở luân hồi? Là ai muốn luân hồi? Là thần, muốn trở về sao? Vương Đằng trong lúc mơ hồ như là nắm lấy cái gì, nhưng chớp mắt liền qua, vừa giống như là bị cái gì che lấp bình thường. Hoàn toàn vô pháp chạm đến trạng thái này không thể nghi ngờ làm hắn càng thêm cảnh giác. Hiển nhiên là dính đến không thể tưởng tượng tồn tại. Vừa nghĩ liền sai. Không thể niệm, không thể chạm đến. Cửu thiên thập địa. Có thể ẩn giấu quá nhiều. Chôn xuống quá nhiều. Cuối có một ngày ta sẽ hiểu rõ tất cả. Xé ra hết thảy che chắn màn che. Hoang. Ý niệm trong lòng chập trùng. Không có người yêu thích đặt mình trong sương mù, cảm giác hắn xúc động. Ngày sau tất nhiên muốn tiếp xúc được cùng nơi đây hữu quan sinh linh. Có lẽ cũng có thể nhìn thấy một tay sáng lập luân hồi tồn tại nửa ngày. Mọi người chia làm hai nhóm. Một ít lựa chọn đường cũ trở về. Không nguyện lại tiếp tục mạo hiểm xuống. Thực lực của bọn họ cũng không cho phép như vậy, chỉ có thiên giác nghĩ. Hoang, Vương Đằng. Tào Vũ Sinh cùng chó con lưu lại. Bọn họ cho rằng có thể lại thăm dò chút sự vật. Cố ý về phía trước vùng đất này hùng vĩ vô cương. Bọn họ cất bước ở trong đó. Như là qua lại ở một vùng vũ trụ khác. Ở mai táng qua lại bên trong thu được tân sinh đồng thời. Ngoại giới vô cùng chỗ cao. Vương Trường Sinh vĩ đại thân thể tự hư vô cùng chân thực gian luân phiên. Dường như diễn dịch vô sinh chi đạo. Tự bịa đạt. Diễn sinh tất cả luân hồi chi địa, nơi này trước sau chưa từng bị triệt để thăm dò, liền ngay cả vô trung cùng lục đạo đều chưa từng triệt để đi tới phần cuối. Bọn họ chiếu thấy cái gì? Luân hồi, thật tồn tại sao? Nếu là không tồn, khái niệm này lại là làm sao truyền tới? Là ai định ra nghĩa? Hắn có cảm ứng, chỉ là ngồi xếp bằng ở đây, ánh mắt liền xuyên thủng chư thế. Trông thấy luân hồi chi địa bên trong cảnh tượng, nhưng đáng sợ chính là ở đó nơi sâu xa, nhưng có không tên xương xám cùng khí đen tỏa ra, đem vững vàng che lấp, coi như là tiên vương cũng không cách nào triệt để hiểu rõ. Vương Trường Sinh ánh mắt chậm rãi chuyển lên, nhìn kỹ một hành tinh khổng lồ tự phá nát bên trong sống lại sau đó tịch diệt, ở hừng hực hào quang bên trong hóa thành cho tàn. Kia cho tàn bồng bềnh ở bụi bặm vũ trụ bên trong lần thứ hai ngưng kết thành mới sự vật, khác nào một phương luân hồi ảnh. Thu nhỏ, đem hắn hấp dẫn, chậm rãi vắng lặng luân hồi chi địa. Nơi sâu xa Vương Đằng bọn họ tiến lên nửa canh giờ. Đến khu vực này, nhìn thấy một cái khô cạn hà. nơi này thái âm khí rất đậm, không ngừng dựng lên, mà mặt khác một dòng sông, dọc chảy xuôi, cùng với bình hành, khác nào không liên hệ hai vùng thiên địa một con sông lớn. Đen kịt như mực, âm khí cuồn cuộn, khói đen bốc lên, khác một dòng sông, kim quang óng ánh, hừng hực không gì sánh được, để người muốn hóa thành cho tàn rồi. Hai hà ở giữa, vẫn còn có một cái năm màu đường nối, hỗn độn khí bốc hơi, vô cùng đáng sợ, hư không nứt ra, ở nơi đó xuất hiện một ít cự cung, một ít cung điện, đều ở trong hư không, tuy rằng tàn tạ, thế nhưng rộng rãi không gì sánh được, cổ xưa kinh người, tọa lạc ở trong đó, đây là cái gì? Cổ xưa kỷ nguyên để lại sao? Thiên giác nghĩ chấn động, rất giật mình. Những kia cự cung thực sự quá nguy nga, tráng lệ dường như một phương vòm trời, trời ạ, đó là tiên vương đã từng giấu vết lưu lại sao? Chó con kinh ngạc thốt lên, móng vuốt chỉ về trên một cung điện khổng lồ cái hố. Thật giống như bị một phương chuông lớn đập xuyên bình thường, cỗ kia năm tháng như sóng khí tức. Tiên cổ bất diệt vương đằng ngưng thần nhìn tới, những kia cự cung đều bị đại đạo phù văn bao phủ. Ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, phát ra sóng thần vậy âm thanh, đinh tai nhức óc, hai con sông bình hành, trung ương hỗn độn khí bốc hơi sống và chết, cũng là thâu tóm âm dương, có thể xưng là quy tắc bên trong cơ thể mẹ, là siêu phàm sức mạnh. Cuối cùng, ở đó cự cung phần cuối, bọn họ nhìn thấy mấy quạt cửa đá khổng lồ, không nhiều không ít, dòng dã 6 tòa, mà... Lúc này 6 quạt cửa đá khổng lồ đều bị mở ra. Mãnh liệt hỗn độn, thần bí mà đáng sợ, khuấy động ra một luồng không tên đạo vận, dường như ở lan truyền luân hồi ý nghĩa tạo hóa. Vương Đằng tĩnh tâm thể ngộ, trong nguyên thần luân hồi hạt giống giờ khắc này phát uy, dường như một phương không gì sánh được thâm uyên bạn nuốt cỗ kia tràn ra đạo vận, hóa thành một phương vòng xoáy khổng lồ. Đối diện 6 cánh cửa kia giờ khắc này tự trong 6 cánh cửa kia đều có một chút linh quang lao ra, dường như lợi kiếm vậy đâm vào Vương Đằng nguyên thần xoạt xoạt. Trong nháy mắt, hắn mi tâm rạn nứt, không ngừng chảy máu, nhưng cũng là miễn cưỡng nhận đi. Đem đạo thứ nhất linh quang chứa đựng đi vào, tụ hợp vào trong vòng xoáy hắn như là tiến vào một hồi luân hồi vậy. Càng là ở trong đầu thêm ra rất nhiều hình ảnh. Lại sống một đời phốc, gào thét gian, đạo thứ hai linh quang cũng đến, dường như truy sát vậy oanh tạp ở mi tâm của hắn. Khuông một tiếng máu bắn tung tóe, đạo kia vết nứt càng phát tài to rồi oành oành oành. Tiếp theo, trực tiếp 3 đạo linh quang bắn nhanh mà đến, hoàn toàn không cho khe hở, khủng bố xung kích khiến cho Vương Đằng đều ngửa ra sau mà lên. Bước chân liền lùi lại, mi tâm triệt để rạn nứt. Tràn ngập vết rạn nứt giống như là muốn nổ tung bình thường. Nhưng thần sắc hắn vẫn vững vàng. Thậm chí mang theo từng tia lạnh lùng. Như là trở thành một người khác vậy. Đây là cái gì a? Đúng là tạo hóa à? Tào Vũ Sinh trong lòng phát lạnh. Này nếu là tạo hóa. Không khỏi được quá gian nan chút. Nào có như thế dàn vặt người cùng đem đầu gõ mở khác nhau ở chỗ nào? Vẫn là mấy lần. Quá mức thống khổ, chẳng lẽ là luân hồi chân ý hay sao? Kia thật đúng là tạo hóa rồi. Hoang, cũng là hơi rung động. Hắn tu hành lục đạo luân hồi thiên công. Mà chí tôn cốt dựng dục ra bảo thuật cũng là luân hồi. Có thể cùng này mà sản sinh một chút liên hệ hắn ngồi xếp bằng mà xuống. Vận chuyển thiên công huyền pháp. Không tên liên tưởng đến cổ tăng nhất mạch luân hồi thí nghiệm có thể. Vị kia tiên tăng vương cũng đã tới nơi này, nhìn thấy 6 cánh cửa này. Oanh, đạo thứ 6 linh quang hiện ra, dường như một hành tinh khổng lồ trước mặt đánh tới, trực tiếp đánh vào Vương Đằng mi tâm phốc. Huyết hoa bão táp, đầu của hắn trực tiếp nổ tung, huyết cốt bay ngang, lục đạo khủng bố linh quang dường như ngưng kết thành toàn thể. Bắn ra sức mạnh kinh khủng. Liền sức mạnh của bất diệt kinh đều bị áp chế nháy mắt người ngự pháp. Phi pháp ngự người, trấn áp, Vương Đằng nguyên thần đột nhiên một dẫn. Đầy trời huyết nhục quay về. Bất diệt kinh vận chuyển mà mở. Trong giây lát liền phát ra bất diệt kim quang. đối kháng cỗ kia xung kích thần sắc hắn lạnh lẽo, toàn lực chứa đựng trong nguyên thần linh quang. Luân hồi hạt giống biến thành vòng xoáy đem nuốt, như là ở trong đó mở ra sáu quạt cổ xưa môn hộ. Luân hồi vãng sinh đồng thời, một luồng huyền diệu khó hiểu gợn sóng tự trong đó sinh dưỡng, chảy xuôi ở trong lòng hắn, chạm đến mỗi một chỗ ngóc ngách, đây chính là đại đạo. Nó biến hóa vô cùng, không thể dự đoán, có thể nói, đây chính là trong thiên địa này đại đạo hữu hình thể hiện, là có thể nói rõ quy tắc cùng trật tự vật dẫn. Liền như vậy rõ ràng hiện ra trước mặt hắn, một hồi đem hắn đẩy về trước một bước. Như là luân hồi 6 lần bình thường, đúc ra vô thượng đạo cơ, trực tiếp gần ở chí tôn lĩnh vực trước cửa, theo thực có thể phá vào trong đó, đồng thời, ngoại giới cũng là phát sinh ra biến hóa, tự kia 6 cánh cửa trước, 3 cái chảy xuôi trong dòng sông, thình lình có thân ảnh xuất hiện, tự trong hư vô bỏ ra mắt trần có thể thấy, đều là vờn quanh âm chết chi khí tồn tại, cũng hoặc bị hắc ám bao phủ. Như là thế giới mặt khác tồn tại tuần hoàn đi lại giống như. Như vậy hiển hiện ra, muốn bước vào 6 quạt trong cửa đá. Cùng lúc đó, 6 quạt cửa đá nơi này phát ra ánh sáng lộng lẫy. Đi kèm sương mù, phong cách cổ tang thương, có tiếng tụng kinh vang lên. Tống người vãng sinh, trước đi luân hồi, vo ve, không được, chó con kêu sợ hãi. Bởi vì tự kia trong vết nứt hư không. 6 quạt trước cửa đá không tên bộc phát ra một nguồn sức mạnh, dường như thủ vệ luân hồi trên đường bất diệt sinh linh ở đây thức tỉnh, mở hai con mắt ầm ầm ầm, một nguồn sức mạnh đáng sợ đột nhiên giáng lâm, đè ép chư thiên, kia hai con sông khuấy động, dường như trở thành vật dẫn bình thường, cùng một loại nào đó tồn tại hiện ra hóa thành một cái bị khí đen bao phủ lông đỏ đại thủ nhấn rơi, cầm cố vùng thế giới này. Dường như nghiền giết sâu kiến bình thường đập xuống cong. Nhưng vào lúc này mọi người nghe được một tia giàn giụa kiếm reo. Theo kiếm này vang lên lên. Vô cùng tiên quang chiếu rọi vạn giới. Như bách xuyên quy hải. Ngưng tụ thành một đường. Hóa thành một tia quật ánh kiếm. Bao phủ chư thiên ầm ầm ầm. Ở chỗ này phảng phất không tồn tại với thế gian này luân hồi chi địa bên trong. Ánh kiếm cùng lông đỏ đại thủ mãnh liệt va chạm. Một luồng chỉ có tiên vương có thể nghe thấy. Tựa hồ vũ trụ vụ nổ lớn tiếng nổ vang rền. Trong phút chốc bao phủ toàn bộ cửu thiên thập địa. Thậm chí ở cái khác cổ giới. Cũng có thể nghe rõ ràng. Phần Phật, ở đó bao phủ vạn giới khủng bố bão táp lớn gian. Một bàn tay lớn hung hăng không gì sánh được. Vờn quanh một mảnh đại vũ trụ miễn cưỡng đánh vào. Cách trở mà xuống. Đem vương đằng mấy người mò lên. Trở về hiện thế, hừ, trường sinh tiên vương này cũng thật là không được yên tĩnh. Dị vực, bất hủ chi vương Du Đà tự trên vương tọa mở mắt. Cảm nhận được va chạm, mặt mày nghiêm lại liền biết được ra tay chính là người phương nào, nguyên bản đồng nguyên cổ giới. Lại liên quan đến quá nhiều, không thể không tách ra đi, chung quy vẫn bị xúc động rồi. Tiên vực, cũng là có thanh âm già nua vang vọng. Rất bất đắc dĩ, chạm đến, đều sẽ không có kết quả tốt. Năm đó, tiên cổ vô chung cùng lục đạo, hiện nay e sợ cũng phải thêm vào một vị trường sinh rồi. Một đạo khác hờ hững mà thanh âm bình, tĩnh vang lên, đề cập qua lại, tựa hồ đã sớm biết chỗ này thần bí mà cổ xưa địa vực. Chỉ là không nguyện chạm đến, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.